Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271: Chênh lệch khổng lồ như vậy. Không ổn, siêu cấp không ổn. Evil Eye cảm thấy cái thế giới này ác ý. Đơn thuần về mặt khí thế, khí tức trên liền mang cho nàng kinh khủng như vậy áp bách, cả người như là bị sét đánh trúng giống nhau. Tay tràn đầy ẩm ướt hồ hồ hãn. Lưng phát lạnh, sinh tồn bản năng khu xử đang điên cuồng thúc giục nàng chạy trốn. Đã ở truyền lại một cái khái niệm, không thể tới gần ác ma kia. Hai vị đồng bạn, Gagaran, Tia, vết thương trên người còn chưa khỏe. Đặc biệt Tia, tay bị solution đâm máu chảy đầm đìa một mảnh. Nếu muốn yểm hộ hai người bọn họ lui lại đó là si tâm vọng tưởng. Không phải, coi như hoàn hảo không hao tổn dưới tình huống. Có thể hay không ở nơi này mới xuất hiện ác ma trước mặt chạy trốn đều là ẩn số. Hao tốn chút thời gian đâu. Sao rồi? Mang mặt nạ, nhìn không thấy mặt Demiurge giọng nói ôn nhu nói. Là, Solution cúi đầu, nhẹ giọng báo cho biết quyết định của hắn. Ta và Enterma muốn đem cái này ba cái nữ bắt lại. Hiến cho tiểu vị đại nhân kia. Phải, chỉ là... Vị kia thật có thể cho rằng lễ vật dâng lên sao? Demiurge những lời này nói là người nào? Rất rõ ràng. Solution hiếm thấy chần chờ một chút. Ứng với. Cũng không đi. Nghĩ đến tiểu quỷ đại nhân trước sau ban tặng của nàng na hai cái cực phẩm. Vô luận là tâm linh vẫn là bề ngoài đều không khơi ra tật xấu gì hình thức. Nữa đối chiếu một chút ngoại hình thô cuồng. Nói là nam nhân có thể càng thích hợp nam nhân bà. Gagaran, Solution càng phát ra không có sức mạnh. Ấn tượng đầu tiên chính là bề ngoài. Tâm linh mỹ lệ đó là muốn ở chung sau đó mới có thể chậm rãi phát hiện. Đối với Solution mà nói, ngoại hình là có thể sơ sót. Chỉ cần có thể phát sinh thê mỹ kêu thảm thiết là được. Nhưng là đối với tiểu quỷ đại nhân, Solution thật sự là khó có thể đem như vậy lễ vật dâng lên. Ân, thời gian hữu hạn. Mau sớm bắt đầu đi. Lấy cách đó không xa Evil Eye cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm nói. Demiurge nhỏ không thể thấy ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đêm tối đen. Phán đoán thời gian, Evil Eye nhân cơ hội, bắt lại Solution. Enterma an tĩnh bất động. Ác ma kia không có động tác khe hở. Lén lén hướng phía hai vị đồng bạn tới gần. Như không tất yếu. Nàng 1.200.000 phân không muốn cùng tên ác ma này chính diện chống lại. Mới vừa rời ngay cả 20cm cũng chưa tới. Demiurge ánh mắt, không có điểm báo rơi vào trên người của nàng. Tiếng nghẹn ngào cố nén không có phát sinh. Evil Eye cả người lông tóc dựng đứng. Con người đột nhiên rụt lại. Tâm tình ở lấy một cái khoa trương giống như tốc độ sôi trào. Cao thấp bất bình cổ đãng. Sục sôi. Mới vừa gặp mặt sẽ chia lìa. Không khỏi quá tổn thương tâm. Nói đến đây nói. Demiurge một cái thứ nguyên phong tỏa phát sinh. Nằm ở hắn phụ cận trong phạm vi nhất định. Truyền tống bị hạn chế rồi. Không có không gian rời đi. Vị trí truyền tống. Nếu muốn ở trước mặt hắn thoát đi. Đó là chắp cánh. Đeo hỏa tiễn bộ phận thúc đẩy đều tuyệt đối không thể sự tình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt mở trừng trừng nhìn ác ma chậm rãi tới gần. Đi tới. Evil Eye tâm tư điên cuồng vậy loạn truyền. Solution. Enterma. Hai vị này người hầu gái liên thủ nàng không phải là đối thủ. Chống lại cái này tản ra ác khí tức ác ma. Thì như thế nào có thể là đối thủ? Như vậy. Ngài trước hết mời a. Nếu như ngài không hề làm gì lời nói. Vậy thì do ta tới trước. Cùng mới bắt đầu ôn nhu tư thế hoàn toàn tương phản. Cái này để cho người hoảng sợ đến sợ hết hồn hết vía khủng bố sát khí. Evil Eye vận dụng toàn bộ ý chí mới đưa này cổ ác ý bị xua tan. Ghê tởm, chỉ có thể nhắm mắt lại. Chờ mong có thể có cái gì giúp đỡ tới trợ giúp dưới. Nếu như là trước, đối thủ vẫn là Solution. Enterma thời điểm, Evil Eye đúng là nghĩ như vậy. Như thế kỳ vọng. Nhưng bây giờ, đối thủ biến thành Demiurge, Evil Eye đã không có phương diện kia ý nghĩ. Chênh lệch thật sự là quá lớn. tới nhiều người hơn nữa đều không thể lay động. Cái này một nhận thức, đang chiến đấu bắt đầu sau một khắc, chiếm được xác thực kiểm chứng. Evil Eye chính mắt thấy ma pháp của hắn ở đến Demiurge trước người thời điểm tiêu thất, không có bất kỳ triệu chứng, cứ như vậy biến mất không thấy. Ma pháp vô hiệu biến hóa, song phương chênh lệch càng lớn, hiện tượng này lại càng dễ dàng phát sinh. Hiện thực minh xác nói cho Evil Eye, nàng và Demiurge chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Thân là hấp huyết quỷ diệt quốc, nàng cư nhiên biết cái này vậy yếu đuối, đến nay mới ngưng cường đại, đều chỉ bất quá là bởi vì gặp phải đối thủ quá yếu đưa đến mà thôi. Hoặc có lẽ là không phải nàng yếu, mà là Demiurge quá mạnh mẽ. Vài cái đối mặt dưới, Evil Eye cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Ma pháp của hắn toàn bộ đều không có hiệu quả, chênh lệch lớn đến một mức Demiurge đối với nàng sở thả ra ma pháp cụ bị cùng loại được miễn tiêu chuẩn. Bực này đồng ý với thấp hơn thần bí không còn cách nào đối với cao đẳng thần bí tạo thành thương tổn cùng can thiệp. Chênh lệch chính là như vậy vĩ đại, phi thường đặc sắc, vùng vẫy dãy chết, thực sự rất đáng gờm. Nhỏ yếu như con kiến hôi ngươi, lại có thể như thế kiên cường phản kháng. Nếu như không phải vị đại nhân kia cần, ta là phi thường nguyện ý lưu lại ngươi, chậm rãi điều giáo. Mất đi rơi ngươi tất cả ý chí, hướng về phía toàn thân mất đi khí lực, mềm nhũn nằm trên đất Evil Eye, lấy ôn nhu âm điệu nói đến đây nói. Demiurge hướng về Solution, Enterma ra dấu tay, hiểu hai nàng xa nhau. Solution đi tới bên này, ôm lấy không có năng lực phản kháng Evil Eye. Enterma chạy đến bên kia, một tay một cái nắm lên tia. Gagaran, tia cũng cho qua. Gagaran na hình thể to lớn nam nhân bà, lấy Enterma nhỏ nhắn xinh xắn hình thể lại có thể một tay mang theo. Vi hòa cảm tràn đầy. Enterma, cái kia con to không muốn. Solution a hát tiếng cười. Cô, Enterma nghi hoặc, quay đầu nhìn một chút. Màu sắc tự vệ mặt của, toàn bộ không lộ vẻ gì. Theo đầu chuyển động theo di chuyển, đoán được Solution nói tới ai về sau. Enterma lúc này buông lỏng ra cầm lấy Gagaran tay. Thình thịch, rộng lớn thể trạng té xuống đất. Hai nàng chỉ là thụ thương mà thôi, vẫn chưa hôn mê. Đối với cái này tình huống cảm nhận được không thích hợp. Cái này không có giết các nàng, là muốn mang đi nơi nào a? Một hồi tiếng bước chân dày đặc phố bên kia vang lên. Demiurge nhìn thoáng qua, phát hiện này đây hai nàng dẫn đầu nhất hỏa nhân. Trong đó một nữ nhân cầm trong tay đen kịt kiếm, trong mắt hắn không có khác nhau quá nhiều. Cùng những người khác đối lập lời nói, có mạnh hơn rất nhiều thực lực, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các ngươi đi về trước đi, nơi đây cứ giao cho ta tới xử lý tốt. Là, Solution gật đầu tỏ ý biết, bắt chuyện trên Enterma cùng nhau, mang theo bị Demiurge chế phục, không có sức phản kháng Evil Eye. Cùng bị Enterma đả thương, mất đi sức chiến đấu tia, hướng phía bên kia chạy đi, vài cái lóe ra dưới, biến mất ở rồi trong tầm mắt, đến khi tiếp viện người lúc chạy đến, hiện trường cũng chỉ còn lại có yêu nhã như thân sĩ Demiurge, cùng với vẻ mặt vẻ lo âu, quỳ dạp trên mặt đất vô lực lên Gagaran. Chuyện gì xảy ra? Lacius, Blue Roses đội trưởng. Thực lực đạt được anh hùng lĩnh vực, nhân vật mạnh mẽ. Chứng kiến hiện trường đống hỗn độn còn có đồng đội Gagaran hình dạng, mí mắt ngoan nhảy, không sai biệt lắm sắp tới. Tính toán thời gian, Demiurge không có nhiều hơn nữa lời nói nhảm. Sát khí có thể cho tâm trí không phải kiên định người tại chỗ biến thành kẻ ngu si. Ngu ngốc sát ý bộc phát ra, không khác biệt quét ngang ở mảnh này khu vực. Lacius, Valentina, còn có cái khác cùng nhau đến người mạo hiểm, nhao nhao tim đập như là lọt vỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.